Phúc Đức Thiên Quan, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ hiển quyền hành nghịch chuyển là phỏng ấn, có thể chế thẻ. Như vậy triệu hoán quyền hành nghịch chuyển đông, là truyền tống sao? Mấy cái này trò chơi chi thần quyền hành đều rất ý tứ. Rất nhanh Hoàng Thiên liền từ triệu hoán đến sáng tỏ rất nhiều linh cầm dị thú. Cơ bản đều là một chút thần thú á loại. Không có cách, Hoàng Thiên thiên địa công đức, tăng thêm điểm đầy phúc vận, muốn lật xe đều không được. Thật tốt một cái triệu hoán quyền hành, bị Hoàng Thiên chơi thành rồi một cái rút thẻ trò chơi. Đáng tiếc triệu hoán quyền hành cần trả giá tế phẩm, mà lại không thể thời gian dài lưu lại, muốn vĩnh viễn lưu lại, chỉ có thể ký kết khế ước. Nhưng Hoàng Thiên đối với mấy cái này nhỏ yếu thần thú á loại không phải hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ thì thầm. Kiếp trước ngự thú văn, chế cabin ngược lại là rất lửa, không biết Cửu Châu có hay không độc giả tụ chúng. Đuổi rồi những thần thú này á loại, Hoàng Thiên lại bắt đầu suy nghĩ trọng yếu nhất. Phục sinh quyền hành, Cửu Châu tới nói, phục sinh một phàm nhân, không phải là cái gì việc khó, đại khái dương thần liền có thể làm được. Nhưng phục sinh một cái tu sĩ kim đan, nhất định phải thiên thần mới có thể làm đến. Đến như trước đó đế quân phục sinh đại lượng chiến tử vực bên ngoài thần linh, tu sĩ, một bộ phận lớn là mượn nhờ. Hồng Mông Tử Tiêu chân linh bảng, công hiệu, một nửa là đế quân tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, dùng phượng hoàng tộc bí thuật. Niết bàn, đến như trò chơi này chi thần phục sinh quyền hành, không bằng nói là phục chế thể, cùng loại với hai cái cùng khoản điện thoại di động. Dùng số liệu di truyền. Chỉ cần có chân linh tải, liền có thể phục sinh, bởi vì truyền lên bản thân số liệu, cho nên chỉ cần lại bóp một cái nhục thể, lại đem số liệu đồng bộ là tốt rồi. Trên thực tế, phục sinh quyền hành bản chất chính là nhân vật số liệu hóa. Hoàng Thiên theo thói quen nghịch luyện quyền hành, phục sinh quyền hành đối ứng là tức tử, là tương đối lợi hại tử vong quyền hành, có tức tử phán định, chỉ cần phán định thành công. Hẳn phải chết không nghi ngờ, là một so sánh bắc quyền hành. Sinh cùng tử, đều là vận mệnh một bộ phận, một là vận mệnh khởi điểm, một là vận mệnh điểm cuối cùng. Đương nhiên, tại siêu phàm thế giới, tử vong có lẽ lại là một cái khởi đầu mới, bởi vì dẫn vào luân hồi, khái niệm, cho nên vận mệnh quỹ tích có lẽ chính là một cái vòng tròn. Đem mấy cái này quyền hành đều ngưng luyện một hai, mặc dù không tới dương thần cấp độ. Nhưng đều là tự ta lĩnh hội đoạt được, có thất phẩm cấp độ, mà lại Hoàng Thiên vẫn là chính phản đủ luyện, là hoàn chỉnh quyền hành, không phải luyện hóa trò chơi chi thần lúc đầu thần tính, bởi vậy ngăn cách khả năng bị mệnh vận ma thần hạ âm thù khả năng. Dù sao lúc trước tên kia đạo tâm vỡ vụn thời điểm, nhưng mà cái gì cũng không có lưu lại. Tìm hiểu những này toàn bộ, Hoàng Thiên liền có thể chính thức thần đại rồi. Nhưng kỳ thật thần đại bản chất chính là đóng vai. Thay thế, thuộc về Ly Miêu đổi thái tử. Đương nhiên, Hoàng Thiên không phải Ly Miêu, trò chơi kia chi thần cũng không phải thái tử. Từ lợi đạo mẫu thần đại, huyết nguyệt nữ sĩ, thời điểm là chui vào huyết nguyệt nữ sĩ trong bụng. Bất quá kia là còn sống thời điểm liền thần đại, luyện thành thân ngoại hóa thân, cuối cùng thậm chí chủ thứ thay đổi, nhóm lửa huyết nguyệt, biến hóa thái dương, xem như kiếm bộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên thần đại, thì là mở áo lót bình thường thần đại, bất quá căn bản không cần lại giống trước đó một dạng luyện chế thân ngoại hóa thân. Chỉ thấy lấy Hoàng Thiên đối cái này tấm thẻ nhỏ bắt đầu mượn nhờ phi tinh định mệnh bàn, mô phỏng ngưng tụ trò chơi chi thần mệnh cách. Rất nhanh phi tinh định mệnh bàn liền đem mệnh cách thôi diễn ra tới, mặc dù không quá đầy đủ, nhưng ít ra ngăn cách mệnh vận ma thần nhìn trộm. Đem viên này mệnh cách lấy xuống, Hoàng Thiên có chút suy nghĩ một hai. Bắt đầu đoàn luyện tức nhưỡng, thủy mẫu tinh anh, ngũ hành bản nguyên, lấy bản thân không nhiều tạo hóa quyền hành, nặn ra một cái nhân ngẫu, đem mệnh cách gắn ở nơi trái tim trung tâm, đem tấm thẻ nhỏ, gắn ở trong đầu, điểm phục hoạt thuật. Chỉ thấy nhân ngẫu chợt sống lại, ánh mắt linh động. Gặp qua thần chủ, Hoàng Thiên gặp hắn cảnh giới không bằng nguyên bản 11, cảm thấy sơ sơ thất vọng, nhưng là biết rõ, gia hỏa này ngay cả chân linh cũng không có. Nhà mình tạo hóa thủ đoạn còn rất bình thường, hắn cũng chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, thần linh, không có được tự ta nhân cách. Nhưng Hoàng Thiên bắt hắn tới mục đích, chỉ là tiếp nhận di sản. Bởi vậy một cái hàng giả thôi, có thể lừa qua thái vi thế giới thiên đạo là được. Chỉ ít Hoàng Thiên mong chờ, cũng chỉ là đơn thuần là dùng để vận doanh công cụ người, không nhường trò chơi chi thần tài sản thất lạc, chờ lấy tương lai bản thân có rảnh rỗi, sâu hơn độ khai khẩn. Nhìn xem cái này một bộ sảng văn nhân vật chính dung mạo, còn nghiêng miệng, Hoàng Thiên cho gia hỏa này lấy một cái nhân vật chính danh tự. Diệp Thần, sảng văn nam chính, có tên thật về sau, Diệp Thần liền tựa hồ có tự ta ý chí bình thường, bên trong mệnh cách bắt đầu bù đắp một bộ phận. Hoàng Thiên chú ý đến nơi này chút chi tiết, có chút suy tư. Cửu Châu cái này bên cạnh tôn trọng tự nhiên quyền hành thần linh, hoặc là chính là truyền thống hương hòa thần chỉ, gia hỏa này nhưng có chút mới khái niệm thần linh ý tứ. Hoàng Thiên đối mới khái niệm thần linh ấn tượng vẫn là đến từ phim Mỹ, tân thần cùng cựu thần chiến đấu. Cựu thần nguồn gốc từ truyền thống thần thoại, nhưng đã không có bao nhiêu người tín ngưỡng, tân thần thì là mới phát khoa học kỹ thuật thần giáo, tỉ như Internet chi thần, số liệu chi thần. Dù sao mỗi ngày trầm mê tại Internet thế giới lướt sóng không ít, tin tức truyền bá cũng càng nhanh, đúng là thuộc về thần tích, niệm lên hậu thế Internet bên trên rất nhiều giáo phái, bay thiên ý mặt dậy, tín ngưỡng bay thiên ý mặt chi thần, tín đồ còn giống như thật nhiều, mấy triệu là có, mặc dù đại bộ phận là khôi hài việc vui, nhưng truyền bá rộng a, có từ hương hỏa thần lột xác thành. Khái niệm thần, khả năng, đến cửu châu thế giới. Tối thiểu là một ngũ phẩm dương thần. Trừ cái đó ra, còn có cái gì địa cầu miêu miêu dậy, tín ngưỡng địa cầu là một miêu miêu đang chơi bóng len. Thánh hỏa meo meo dậy, cùng với đồ lậu cầu cầu dậy. Cái khác số ít giáo phái, còn có điên cuồng thứ 5 Veta 50 giáo phái, McDonald's. S giáo phái, hấp lại giáo phái, đều là Internet mới phát giáo phái, dựa theo cửu châu pháp tắc, đây đều là hoàn toàn phù hợp sinh ra thần linh. Cái này giảng tiếp tục viết, liền biến thành não động văn rồi. Hoàng Thiên lắc đầu, đem những tạp niệm này lắc ra khỏi đi, không đi nghĩ nó. Sau đó cho cái này Diệp Thần hạ mấy cái nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước vận doanh một lần trò chơi, đổi mới 1-2, đem trận doanh chuyển biến đến cửu châu thế giới đến, ta cần một nhóm người làm công. Cái thứ hai chính là sàng chọn ra một nhóm hợp cách, có người xuyên Việt tiềm lực. Đặc chất trò chơi player. Chấm, cái thứ ba liền đem ngươi số liệu cùng ta hạt quản mấy cái trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới thiên đạo liên tiếp, đem mấy cái này thế giới cũng trở thành mới mở địa đồ, đặt vào trò chơi đổi mới. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, ghi chép lên Hoàng Thiên cho ra lệnh, tiến hành rồi kết quả tăng thêm. Vận doanh sửa đổi trận doanh, cần lấy nhân viên quản lý quyền hạn tiến hành sửa đổi. Bởi vì bản hệ thống ghi chép công đức đại bộ phận vì thái vi thế giới công đức, cần công đức thanh linh, lại rót vào cửu châu thế giới công đức, mới có thể chuyển biến trận doanh. Hoàng Thiên coi là trận doanh chuyển biến chỉ cần hạ mệnh lệnh là được, không muốn cái hệ thống này đã còn có thu thập. Công đức, tác dụng, bất quá thiên địa công đức cũng thuộc về vận mệnh chi lực một loại, càng là thiên địa bản nguyên bên ngoài thể hiện, thuộc về dầu cù là tồn tại. Thái vi thế giới công đức cũng là công đức, dù sao đều cùng cửu châu dung hợp. Hoàng Thiên trực tiếp về không, chỉ thấy lấy hàng loạt thiên địa công đức từ này tượng đất bên trong tản đi ra tới. Không có cách, Hoàng Thiên nắm giữ tài khoản mật mã, tùy thời đăng nhập, có phải là trò chơi chi thần tự mình thao tác đều đã không sao. Thái vi thế giới thiên đạo ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng sẽ không đến quản chuyện này. Những này công đức mặc dù tản đi đi, nhưng Hoàng Thiên thần đại hắn. Tăng thêm nhà mình lại là phúc đức chính thần, cũng là một bộ phận bị hấp dẫn tới, gọi Hoàng Thiên chơi xuông một chút thái vi thế giới thiên quyến. Như thế, Hoàng Thiên lại rót vào nhà mình góp nhặt cửu châu công đức, thành công đem trận doanh chuyển biến. Sàng chọn player bên trong, cùng thiên đạo tiếp nhận bên trong, cuối cùng chỉ có luyện chế, địa võng, cứu thế giới cùng hắn tiếp nhận, còn thế giới khác thì liên tiếp thất bại. Khả năng cũng cần thành lập có Hoàng Thiên mãnh liệt cá nhân ý chí Internet tài năng cùng hắn liên tiếp. Thậm chí kia 8 cái lẫn nhau xuyên qua, nuôi cổ bình thường tiểu thiên thế giới, cũng không có hoàn thành liên tiếp. Nhưng điều này cũng đầy đủ Hoàng Thiên đủ hài lòng, mà trò chơi chi thần khai khẩn 3 cái thế giới, trong đó thâm nguyên thế giới là sa đọa cuối cùng. Không cần phải nói, trò chơi chi thần cũng chính là thăm dò một chút, thu phục mấy cái thâm nguyên vị diện lãnh chúa. Thế giới ma pháp có, ma võng nữ thần, là trò chơi chi thần dự định thần đại, nhưng còn không có thần đại thành công, đang cố gắng công lược, gây dựng bản thân giáo đoàn, chủ yếu truyền giáo phương hướng là một chút hài đồng, thần ân là một chút cổ quái kỳ lạ, đồ chơi, tỉ như Rubik, trong chóng che loại hình, cùng la mập mạp đạo cụ không sai biệt lắm công năng, đi là một cái khác đầu phân nhánh. Chỉ có cái kia khoa kỹ thế giới, là công sơ lược khai khẩn được so sánh thành thục, ở bên trong còn có vốn liếng của mình tập đoàn, khai phát to to nhỏ nhỏ, hoặc nóng nảy, hoặc bị vùi dập giữa chợ mười mấy trò chơi. Bởi vậy player cũng là từ nơi này thế giới chọn, Hoàng Thiên cảm thấy trong này có giá trị nhất, khả năng không phải cái này player, mà là này khoa kỹ thế giới rất nhiều hắc khoa kỹ. Khoa kỹ thế giới, khoa học, cùng cửu châu thế giới, đại đạo pháp tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra là một cái đồ vật, Hoàng Thiên sớm có chứng thực, chỉ là đi bên cạnh hệ hướng khác biệt. Nếu như đem năng lượng của mặt trời hiểu thành linh khí, đem dầu hỏa, than đá loại hình, hiểu thành linh dịch, linh thạch, đem phân hạch phương thức xem như kim đan thăng hoa, cái này khoa kỵ thế giới cùng cửu châu siêu phàm tu hành thế giới không hề có sự khác biệt. Chí ít cái này khoa kỵ thế giới bên trong, cũng là có cơ thần, tồn tại, đây mới là Hoàng Thiên cảm thấy thú vị điểm. Đem Diệp thần đuổi rồi đi, Hoàng Thiên đem trước đợi ghi chép hối lộ thần triệu tới. Người tên là gì tới? Hối lộ thần một mặt nịnh nọt mà nói. Tiểu thần gọi Thương Phụng. Ồ a, con ruồi không đốt không có khe hở trứng đúng không? Thượng thần thánh minh, liếc mắt liền nhìn ra ta là người mục nát ruồi đắc đạo. Người mục nát ruồi là nghe được hư thối mùi, liền sẽ tụ tập một loại linh trùng. Hoàng Thiên nhất thời im lặng. Người đốt lót là bách phát bách trúng sao? Hoàng Thiên hừ hừ hỏi. Không dám nói, có hai loại người, ta là không có biện pháp. Hai loại nào, một loại là thánh hiền, một lòng vì công, không vì tư tâm, ta không dám tới gần. Một loại khác đâu, một loại khác là hang không đáy, lòng tham không đáy, cho cũng là cho không, ngược lại sẽ đem chính mình lâm vào trong đó. Hoàng Thiên cười ha hả, kìa ngươi làm sao không hối lộ ta, để phía hoài bất lương bầu không khí thổi tới, nhìn xem ta có phải hay không cái thánh hiền mà. Thương Phụng nhất thời im lặng, một lát sau nói. Gốc kia hỏa tinh quả hồng linh căn, chính là thuộc hạ tiến hiến. Làm sao có thể, cho tiền, ta đều câu tên. Ngài trông thấy ta giới thiệu vắn tắt bên trên thần đạo quyền hành là đốt lót, liền giơ chân, không đợi ta giải thích liền nói ta là tà thần, vội vàng gọi người đem ta bắt đi. Hoàng Thiên sờ mũi một cái, ta có nhạy cảm như vậy sao? Đây không phải còn đem ngươi lưu nhiệm mà. Hoàng Thiên cười ha hả, chỉ là đang yên đang lành. Người ngưng luyện loại này quyền hành làm gì? Kìa ngưng luyện cứt đái cái rắm quyền hành, thiên đình cũng không khai a. Tiểu thần vẫn có khẩn thiết chi tâm, muốn vì thiên đình ra sức. Cũng là, dù sao cũng là con ruồi đắc đạo, thoát ly cấp thấp thú vị, từ ý tưởng tới tay, từ hư thối, đến mục nát, rõ ràng cấp độ cũng không vậy. Người có cái gì thần thông, thế nào cảm giác bản thân hẳn là thuộc về phúc thần bộ môn? Tiểu thần có thể phóng đại lòng người tham lam đê, ục vọng, từ đó đặc biệt đối một cái nào đó dạng đồ vật đặc biệt yêu thích, xa vào, không thể tự thoát ra được, còn có thể phát giác người yêu thích. Ở nhân gian, còn từng thu thập qua 99 cây tham quan ô lại quan khí đến luyện pháp, cùng quan lộc dựng câu, tự nhiên tính từ mệnh, ta xem phàm trần quan viên, phàm là nghĩ lên chức, nhất định phải tặng lễ đi lại, trong này còn diễn sinh ra một môn học vấn đến, trong đó tặng quà thăng. Không đưa an vị ghẻ lạnh, có thể thấy được hối lộ thần chức, là quan lộc thần chức chủ yếu phân nhánh. Hoàng Thiên hết ý kiến, nhưng lại còn cảm thấy có đạo lý. Ta vốn định thả ngươi đến ti lộc phủ, ly tính bổng lộc, khảo hạch thăng cấp, nghe ngươi vừa nói như thế, ngược lại không dám đem ngươi bỏ vào rồi. Thương Phụng nghe liền khó chịu, đừng a, thượng thần, ta học là tặng lễ, lại không học thu lễ. Hoàng Thiên khoát khoát tay. Ta cũng không còn học a, cái đồ chơi này vô sự tự thông. Nhưng Hoàng Thiên dừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người năng lực này vẫn là rất không tệ, mọi việc đều thuận lợi, trước đó người nói ngươi có thể hối lộ thái vi thế giới thần linh, vậy thì tốt, bọn hắn bây giờ gây dựng thái vi thần đình, ta cho ngươi đóng gói, ngươi cũng đừng đần độn nói thật, nói mình quyền hành là hối lộ, ngươi liền nói bản thân quyền hành là ti lộc, quản văn vân. Quan vân lại đem một viên mới ngưng tụ tạo ra lộc thần mệnh cách cho Thương Phụng, lại lưu lại ngăn được hắn thủ đoạn, lấy ra hắn một bộ phận vận mệnh sợi tơ liên tiếp phi tinh định mệnh bàn. Đây là ta đưa cho ngươi nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ cho ngươi một khoản tiền, dùng làm đốt lót tài chính, tranh thủ đến vị trí then chốt đi lên. Thương Phụng luyện hóa mệnh cách, quả nhiên nhà mình hèn mọn khí đều ít đi rất nhiều. Tướng mạo đều trở nên trung hậu trung thực, chính nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, lại nghe nói Hoàng Thiên sẽ chuẩn bị cho hắn tài chính, lập tức cảm động. Tiểu thần mỗi thành công thực hiện thần chức một lần, liền sẽ có đối ứng tăng lên, thần giai cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, nhất định có thể lẫn vào đối phương cao tầng. Đa tạ thượng thần tín nhiệm, tiểu thần tất xông pha khói lửa, chết thì mới dừng. Hoàng Thiên căn bản không tin, lời xã giao mà thôi, ai không biết rằng. Không cần thiết, ngươi còn sống trọng yếu nhất. Hoàng Thiên một trận trấn an, đem một chút cửu châu đặc hữu tài liệu có thần tính, giao cho hắn, còn có một số trò chơi chi thần di vật. Vậy ta hỗn đến đối diện nhiệm vụ là cái gì đây? Không có nhiệm vụ, Hoàng Thiên cười ha ha, có nhiệm vụ mục đích tính quá mạnh, dễ dàng bị phát giác, ngươi liền hảo hảo độc quyền bán hàng, tốt nhất có thể đem ngươi cỗ này oai phong tà khí thổi tan ra. Ảnh hưởng đến thái vi thần đình từ trên xuống dưới, nếu như toàn bộ đều hủ hóa, vậy ngươi chính là nhất đẳng công thần, tương lai trở về Cửu Châu, ta khẳng định cho ngươi thỉnh công. Cách chương.